Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191, bản đồ hoàn thành. Sở Ca Lòng nói muốn lãnh đạm nước đúng không? Đồ chơi này vẫn là rất tốt gây ra. Sở Ca trực tiếp rời đi phó bản, đi siêu thị mua thập đại thùng nước suối, rất nhanh lại chạy trở lại, đem dùng thùng ni lon chứa nước suối đưa đến những thứ kia người thằn lằn trong doanh trại. Những thứ kia người thằn lằn lập tức rối rít bắt đầu lên người rót nước. Thiên về một bên uống. Thoạt nhìn nhiệt đới hải đảo dương quang để cho những thứ này ao đầm sinh vật rất là bị tội đây. Đích xác là rất sạch sẽ lãnh đạm nước. Nhẹ nhẹ, được rồi, đây là ngươi muốn bản đồ. Razor Ava đem bản đồ giao cho Sở Ca. Những thứ này người thằn lằn vẽ nhưng đều là trên đảo ao đầm khu vực bản đồ. Thuận tiện nói một chút, nếu như ngươi muốn gia nhập lời của chúng ta, ta nguyện ý cho ngươi một chỗ. Nhẹ nhẹ, cái kia người thằn lằn nói lấy thần bí hề hề móc ra một cái màu xanh lá cây cái bình. Nhìn thấy cái này sao? Đây là hóa đá thằn lằn kịch độc. Nhẹ nhẹ, đây là chúng ta người thằn lằn bí mật. Chúng ta sẽ đem nó thoa lên trên đầu tên. Lại dã thú cường đại chúng loại độc này đều sẽ lâm vào tê dại. Mặc người chém giết, có cái này, chúng ta tất nhiên có thể lấy đến tranh tài thắng lợi cuối cùng. Nhẹ nhẹ, đứng ở người thắng bên này mới là lựa chọn sáng suốt a. Nhẹ nhẹ, gợi ý của hệ thống. Razor Ava mời ngươi gia nhập người thằn lằn đội săn thú. Có hay không gia nhập? Là, hay không? Sở Ca lại lắc đầu một cái. Không cần rồi. Đối với những thứ này người thằn lằn, hắn là không quá cảm mạo. Những thứ khác mấy cái chủng tộc, cho dù là người thú, ít nhất thoạt nhìn cũng tương đối giống nhau người. Mà những thứ này người thằn lằn thậm chí liền động vật có vú đều không phải là. Nhìn lấy luôn có chút ít chán ghét với. Cho nên người thằn lằn là kém nhất lựa chọn rồi. Lại nói Sở Ca tâm nói các ngươi từng cái đem mình thổi đều như vậy treo. Đều nói nhất định có thể thắng. Vậy các ngươi còn để cho ta gia nhập làm gì a? Rõ ràng vẫn là không có đáy sao. Ở sau đó, chính là người thú rồi. Người thú đội trưởng yêu cầu liền so sánh lợi ích thiết thực. Thằng này lại để cho Sở Ca cho bọn họ làm một chút thịt tới. Nguyên lai bởi vì những thứ này người thú rất có thể ăn rồi. Hơn nữa, bọn họ nuôi chiến lang so với bọn hắn còn có thể ăn. Cho nên lần này mang tới thịt khô cũng sắp ăn xong. Tiếp tục bổ sung, Sở Ca cũng không nói nhảm. Trực tiếp lại đi siêu thị mua 200 cân thịt trâu sống. Cho người thú đội trưởng đưa qua. Thành công lấy được người thú bản đồ. Người thú đội trưởng tự nhiên cũng cùng những người khác đội giống nhau. Mời Sở Ca gia nhập người thú đội săn thú. Hơn nữa đồng dạng tự xưng nhất định có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Sở Ca lúc này đã đối với loại này thổi phồng hoàn toàn miễn dịch. Bất quá vẫn là rất muốn nghe một chút người thú lý do. Dù sao cũng có thể thông qua loại này giải biết đối phương ưu thế. Cái kia người thú đội trưởng lại nói. Chúng ta người thú là cường tráng nhất thợ săn. Có thể không ăn không uống liên tục mấy ngày tiến hành săn thú. Những thứ kia mềm mại nhân loại cùng tinh linh. Lười biếng người lùn. Cùng với không có lãnh đạm nước liền sống không được người thằn lằn có thể không có biện pháp. Theo chúng ta so với. Thế nào? Gia nhập chúng ta đi. Nhưng là Sở Ca cuối cùng vẫn là cự tuyệt. Cuối cùng, hắn đi tới tinh linh doanh trại trước mặt. Cùng những người khác săn thú đoàn đội so với. Tinh linh vô luận là số người vẫn là sủng vật đều là ít nhất. Tổng cộng cũng chỉ có 5 người. 3 nam 2 nữ. Cộng thêm 3 con báo. Bất quá cho dù là phái nam. Nhìn lấy cũng khá là nữ tính hóa. Bởi vì những thứ này nam tinh linh đều là không có chòm râu. Hơn nữa từng cái da mịn thịt mềm. Nếu là thay nữ trang vậy tuyệt đối mỗi một cái đều có thể gọi là nữ trang đại lão. Mà cái kia hai nữ tính tinh linh, càng là xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng là thợ săn loại này dãi gió dầm xương nghề nghiệp. Nhìn lấy lại hết sức đẹp đẽ. Hơn nữa cùng cái khác đoàn thợ săn đội bất đồng. Tinh linh thợ săn bên trong lại có hai cái mang tên thợ săn. Còn chính là cái kia hai cái nữ thợ săn. một cái có đen nhánh tóc dài đen dài thẳng nữ tinh linh kêu Maya chụp ảnh giả. Một cái khác lại có một đầu ngắn màu bạc phát thoạt nhìn có chút hoạt bát nữ tinh linh kêu kêu. Đông Phong, buổi sáng được a nhân loại. Người thoạt nhìn cùng nhân loại đội săn thú những nhân loại kia cũng không phải là cùng nhau đây. Sở Ca gật đầu một cái. Ta là một cái người độc hành. Như thế tìm chúng ta có chuyện gì sao? Maya chụp ảnh giả dùng vô cùng thanh âm dễ nghe hỏi. Ta muốn nhìn các ngươi một chút bản đồ. Ha ha, bản đồ sao? Sợ rằng không được a. Maya cái kia đôi mắt to xinh đẹp danh mãnh đánh giá lấy hắn. Sở Ca cũng lười nói nhảm. Các ngươi liền nói cho cùng muốn cái gì đi. Trên thực tế, chúng ta cái gì cũng không thiếu. Tiếp tế, chúng ta mang vô cùng đầy đủ. Tinh linh bánh bích quy có thể để cho chúng ta ăn hơn nửa năm. Nước uống, đội ngũ chúng ta bên trong vừa vặn lại một vị druid có thể theo trong tự nhiên đạt được nước sạch. Nguyên, đối với hoàng kim bạch ngân, chúng ta đều không thèm khát. Chúng ta cũng không cần rượu mạnh tới tê dại thần kinh của mình. Cho nên sợ rằng ngươi đối với chúng ta cũng không có tác dụng gì. Sở Ca cũng không tin cái này ta. Nếu kích động sự kiện, liền không có không thể hoàn thành lý do. Nhất định sẽ có nhu cầu gì. Nhưng các ngươi tóm lại là có đồ mong muốn đi. Nói ra, nhìn ta một chút có thể hay không thỏa mãn các ngươi chứ. Cái kia hai cái nữ tinh linh liếc nhau một cái. Nhìn nhau cười một tiếng. Ngữ khí của ngươi thật đúng là tự tin đây. Bất quá được rồi. Mặc dù ta không cho là ngươi thật có thể làm được. Nhưng ta còn là nguyện ý cho ngươi một cơ hội. Ở nơi này hoang vu trên hải đảo. Phương thức giải trí quả thực đơn điệu rất. Ta vô cùng hoài niệm mô lần các đặc biệt trong thành thời điểm âm nhạc hội. Đi qua vẫn còn đang cố hương thời điểm. Mỗi ngày ta đều có thể nghe được dễ nghe nhạc khúc. Như thế ngươi liền cho chúng ta làm điểm âm nhạc đến đây đi. Nếu như có thể để cho chúng ta hài lòng. Ta liền cho ngươi bản đồ trong tay của ta. Sở Ca lòng nói tinh này linh chính là không giống nhau a. Yêu cầu đều quái dị như thế. Hắn cũng minh bạch tại sao đối phương lại nói cái yêu cầu này rất khó làm được. Dù sao dưới tình huống bình thường. Tại loại này hoang vu trên hải đảo có thể không có cái gì nhạc cụ có thể trình diễn. Càng không có cái gì âm nhạc ra. Bất quá cũng còn khá. Chúng ta người hiện đại chính là không bao giờ thiếu âm nhạc. Sở Ca trực tiếp theo trong túi sách đem một cái bị dùng điện thoại di động móc ra. Mở ra âm nhạc máy truyền tin. Chọn một cái âm nhạc. Chèn vào tai nghe. Đem hai cái tai máy đưa cho hai người mỹ nữ này tinh linh. Hai cô gái đẹp tinh linh nghi ngờ nhận lấy tai nghe mang theo đi lên. Sau đó càng nghe ánh mắt càng sáng. Thật là thú vị âm nhạc. Ta lúc trước chưa từng nghe qua. Kỳ diệu nhất chính là lại có thể dùng một cái nho nhỏ cái hộp tới trình diễn. Cái này là làm sao làm được? Không chỉ là một ca khúc mà thôi. Phía sau còn rất nhiều đây. Sở Ca nói lấy dạy các nàng làm sao điều bài hát. Hai cái tinh linh đều rất thông minh. Rất nhanh liền học được. Qua một hồi lâu, hai cái tinh linh mới đem tai nghe theo các nàng cái kia sắc nhọn trong lỗ tai lấy ra. Thật là thú vị âm nhạc. Có thể ở nơi này vắng lặng trên hải đảo nghe được tốt như vậy âm nhạc. Thật đúng là kinh nghiệm khó được đây. Cảm ơn ngươi. Nhìn thấy hai cái tinh linh phải thuộc về trả đũa máy. Sở Ca lại lắc đầu một cái. Không cần. Đồ chơi này đưa các ngươi. Coi như là lần đầu gặp mặt lễ vật. Sở Ca lòng nói ngược lại cũng chính là một tay máy mà thôi. Đa tạ ngươi nhân loại. Cái này luyện kim vật phẩm thoạt nhìn vô cùng chân quý. Cảm ơn khẳng khái của ngươi. Xin nhận lấy tấm bản đồ này đi. Maya chụp ảnh giả đưa nàng bản đồ kêu lên. Nàng bản đồ nhưng là vẽ ở một tấm màu xanh lá cây cỏ huyên giấy. Chủ yếu vẽ trên đảo rừng rậm một dãy bản đồ. Sở Ca đem cuối cùng một phần bản đồ cùng cái khác bản đồ thả vào cùng nhau. Lần này, cự thú đảo toàn bộ bản đồ rốt cuộc hoàn toàn gom đủ. Gợi ý của hệ thống. Hoàn thành sự kiện. Thu thập bản đồ. Người thu được cự thú đảo bản đồ tin tức. Nên tin tức đã ghi vào đến người bản đồ trong hệ thống. Tùy thời có thể kiểm tra. Sở Ca lòng nói cái này ngược lại không tệ. Nếu không như vậy năm tấm bản đồ từng tờ nhìn cũng là một cái phiền toái. Bỗng nhiên hắn cảm thấy có chút không đúng lắm. Chờ một chút, các ngươi không tính mời ta gia nhập đội ngũ của các ngươi sao? Cái kia Maya chụp ảnh giả lại khẽ mỉm cười. Ha ha, ta trước đây đúng là có ý nghĩ này. Nhưng là ta đoán ngươi cũng tuyệt đối sẽ không tiếp nhận ta mời đúng không? Bởi vì cuối cùng thần bí phần thưởng chỉ có một thứ. Mà phần thưởng này ta tình thế bắt buộc. Ta cũng nhìn ra được. Ngươi cũng là vô cùng muốn đạt được phần thưởng này. Cho nên ngươi căn bản không có khả năng gia nhập đội ngũ của chúng ta. Như vậy thì để cho chúng ta tới tỉ thí công bình một chút đi. Bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi. Chúng ta tinh linh thuật bắn cung là mạnh nhất. Chúng ta tinh linh đối với rừng rậm lý giải trình độ. Cũng là các chủng tộc khác thật sự không cách nào so sánh. Cho nên chúng ta nhất định sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng. Được được được, các ngươi treo còn không được sao? Sở Ca đối với loại này thổi ép lời đã hoàn toàn miễn dịch. Tâm nói các ngươi liền không thể đổi điểm lời kịch sao? Hắn quả thật không có gia nhập cái khác đội ngũ dự định. Một khi gia nhập, nhất định phải đi theo đội ngũ đi. Cứ như vậy, boss chiến lợi phẩm nhất định phải cho phân đi ra. Thắng lợi cuối cùng phần thưởng cũng không tiện phân. Hơn nữa chính mình chỉ có một người. Coi như là số người ít nhất tinh linh đoàn đội cũng có 5 người. Làm sao chia mình cũng không có lợi lắm a. Còn không bằng đi một mình. Dù là không thắng được cuối cùng tranh tài hạng nhất, cướp mấy cái boss vẫn là không có vấn đề. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.